Chàng dề quyền thế, chương 4279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ tới, sau khi chiếm được Trịnh Tuyết Dương, hắn còn có thể thuận lý thành chương, trưởng quản tài sản nhánh thứ 9 của Chân Gia thủ đô. Cao Thành Dương cho rằng, công việc kinh doanh này thực sự tốt. Ngươi dám động đến phu nhân của ta, ta hứa sẽ làm cho ngươi, so với chết còn muốn thảm hơn. Tập Cận Bình có đến, đều không gánh nổi ngươi, ta đã nói. Giọng nói lãnh đạm vang lên, liền thấy cánh cửa căn phòng bị đá văng ra, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm bước vào. Vừa rồi, anh ra ngoài gọi điện cho Hạ Vân, không ngờ trong căn phòng, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cao Thành Dương lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một người hắn chưa từng thấy qua, hắn cũng không có coi trọng. Trong nhận thức của hắn ta, bất kể hắn ta muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản. Hắn khoát tay áo, ra hiệu cho thủ hạ của mình chơi chết Bùi Nguyên Minh, sau đó hắn sẽ đưa Trịnh Tuyết Dương đi nhanh hơn. Bùm, Bùi Nguyên Minh lười nhắc cùng những côn đồ kia dây dưa, mà một cước quét tới, trực tiếp hất văng tên chân chó đang cản đường văng ngược lên trần căn phòng, nháy mắt đập mạnh xuống đất bất tỉnh. Sau đó, anh tùy ý cầm lên một chai rượu, một bước phóng ra. Hành động của anh rất dứt khoát, để người phản ứng không kịp gần như áp đảo. Nam từ đầu gà thấy cảnh này, chợt nhận ra rằng, mình đã gặp một kẻ tàn nhẫn. Hắn nhe răng cười một tiếng, thân hình quét ngang ngăn ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, muốn trực tiếp đem Bùi Nguyên Minh ngăn lại. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn hắn ta, ngược lại, anh giơ chai rượu trong tay, nện thẳng vào đầu gã đàn ông đầu gà. Bóp, cú đập này, trực tiếp khiến người đàn ông đầu gà bay ra ngoài, ôm đầu khóc thét lên, đầu rơi máu chảy. Hắn tê liệt trên mặt đất không ngừng run rẩy, nửa ngày không đứng dậy được. Hắn không thể tin được chuyện gì đã xảy ra, làm thế nào trán của hắn lại mềm hơn một chai rượu như vậy. Cách chương.